Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 123, con người thật sự của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau phần giải thích, mọi người bắt đầu học cách thay chậu cho các cây hoa non loài. Cây như xương rồng này có phần rễ khá to và khỏe. Vì vậy đất trồng cần phải tơi xốp hơn so với loại đất trồng xương rồng thông thường. Giáo sư Lưu vừa pha trộn đất vừa giải thích cho mọi người, làm mẫu một lần rồi để họ tự làm. Mọi người đứng quanh một chiếc bàn dài, làm việc giống như đang thực hiện thí nghiệm, cẩn thận pha trộn đất theo tỷ lệ. Thỉnh thoảng họ lại ghé đầu vào bàn bạc, khi thì quên mất tỷ lệ, khi thì trộn nhầm lẫn, rồi lại bắt đầu sao chép cách làm của nhau. Ôn Thời đang vò đầu bứt tóc, thì thấy Triệu lão sư bước đến bên cạnh Giang Trì Ấp và cười nói. Tiểu Giang, đã lâu không gặp. Cô lén dựng tay lên nghe, qua giọng điệu của Triệu lão sư có thể thấy hai người họ khá thân thiết. Giang Trì Ấp khẽ liếc nhìn cô một cái, âm thầm mỉm cười. Biết rằng Triệu Thành Dụ đang muốn nói chuyện với mình, chắc chắn là ông đã tắt micro. Giang Trì Ấp cũng giơ tay tắt micro của mình, rồi cười bắt tay ông. Triệu lão sư, không ngờ thầy thật sự đồng ý đến, cảm ơn thầy rất nhiều. Chương trình của các cậu rất hay, hiện nay nhiều người trẻ cũng mơ ước cuộc sống điền viên, quan tâm đến việc trồng hoa. Nếu có thể truyền đạt một chút kiến thức, giúp đỡ họ, chúng tôi cũng rất vui. Ôn Thời nghe thấy lời khách sáo của họ, cứ tưởng hai người không thân thiết như cô nghĩ, nhưng rồi lại nghe Triệu lão sư nói thêm. Cậu đó, đừng chỉ mải lo công việc, rảnh thì nhớ gọi điện cho bố cậu. Cậu không gọi, ông ấy lại cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác cho tôi, thật sự làm tôi muốn phát điên. Ôn Thời nhướng mày, Triệu lão sư quen biết bố của Giang Trì Ấp, hơn nữa nghe có vẻ quan hệ rất thân thiết. Nhưng chẳng phải bố anh là một đại ca băng đảng sao? Vậy Triệu lão sư làm sao quen được ông ấy? Giang Trì Ấp nhận thấy suy nghĩ của cô, nét mặt của anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn. Anh nói với Triệu Thành Dụ, không cần phải bận tâm đến ông ấy đâu, tôi sẽ liên lạc với ông khi có thời gian. Triệu Thành Dụ dường như cũng hiểu những mâu thuẫn giữa hai bố con họ, nên không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng rời đi với dáng vẻ thoải mái. Giang Trì Ấp cũng không có vẻ gì là bận tâm, tiếp tục cúi đầu pha trộn đất cho cây của mình. Ôn Thời tò mò đến mức không thể chịu nổi, thi thoảng lại liếc nhìn anh. Giang Trì Ấp thở dài một hơi, quay đầu nhìn cô. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, bị anh đoán trúng, Ôn Thời cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cô. Cô tắt micro và nhích lại gần, vậy em hỏi nhé. Giang Trì Ấp khẽ gật đầu, thấy cô tò mò về chuyện của mình khiến tâm trạng anh có chút vui vẻ. Triệu lão sư là bạn của bố anh à? Ôn Thời thì thầm hỏi. Giang Trì Ấp xúc một muỗng đá cuội từ trong túi ra, vừa làm vừa trả lời. Cũng có thể coi là vậy. Anh ngừng một chút, rồi quyết định nói rõ hơn. Ông ấy là người từng làm việc dưới trướng bố anh trước khi ông ấy ra nước ngoài. Cái gì? Triệu lão sư từng là? Ôn Thời nói đến nửa câu thì chợt tỉnh ngộ, vội vàng sửa lời. À, ý em là bố anh từng là đại ca trong băng đảng sao? Giang Trì Ấp bị cách sửa lời vụng về của cô làm cho bật cười, cố tình hỏi. Sao vậy? Ôn lão sư ngạc nhiên lắm à? Phải, đúng là em rất ngạc nhiên, anh không thấy sao? Ôn Thời cố tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ sợ anh không tin. Giang Trì Ấp lại cười khẽ, đáp qua loa. Ừ, anh thấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời cảm nhận được anh đang đùa cợt mình, nhưng vì lúng túng nên cô cũng không dám hỏi tiếp. Vội vàng truyền chủ đề, không ngờ Triệu lão sư lại có quá khứ như vậy. Quan hệ giữa ông ấy và bố anh hẳn là tốt lắm. Giang Trì Ấp cười lạnh, em không nghe ông ấy nói sao? Ông ấy sắp phát điên vì bố tôi rồi. Bây giờ ông ấy đã có danh tiếng và địa vị, ai lại muốn có người nhắc nhở về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình chứ? Vậy ông ấy, Ôn Thời hiểu ý của anh, nhưng không biết nên hỏi tiếp thế nào. Chẳng lẽ lại hỏi thẳng rằng Triệu Thành Dụ là gián điệp của bố anh sao? Giang Trì Ấp nghe thấy suy nghĩ của cô, không nhịn được cười. Đừng suy diễn lung tung, mọi chuyện không phức tạp đến vậy đâu. Khi anh mới vào nghề, anh đã được ông ấy giúp đỡ. Ông ấy từng nhắc đến anh với bố, rồi vô tình hai người họ mới nhận ra nhau. Giờ có lẽ Triệu lão sư đang hối hận vì đã giúp đỡ anh. Anh tự giễu, cười một cách chua chát. Ôn Thời nhìn anh, chỉ thấy được góc mặt nghiêng của anh, những đường nét cương nghị và sắc sảo của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng anh lại có hàng mi dài và dày, đám khẽ rung rinh, tựa như cánh bướm mỏng manh và yếu đuối. Anh ta thực ra là người như thế nào? Giang Chỉ ấp thoáng chút bối rối bởi câu hỏi không đầu không cuối trong lòng cô, không nhịn được mà quay lại nhìn cô một cái. Bị anh nhìn, Ôn Thời lập tức tỉnh lại, vội vàng nói. Anh đừng nghĩ như thế, việc ông ấy đã giúp đỡ anh là sự thật, bất kể mục đích là gì, và giờ ông ấy nghĩ gì, điều đó cũng không thực sự thay đổi gì cả. Nghĩ nhiều chỉ làm cho bản thân thêm mệt mỏi mà thôi. Có lẽ đây chính là lý do anh bị cô thu hút, cô luôn bình tĩnh và cân bằng, không dễ dàng bị cảm xúc của người khác làm dao động. Ôn lão sư nói đúng, Giang Chỉ ấp mỉm cười, nét mặt dần trở nên mềm mại hơn. Nụ cười chân thành của anh vô cùng sán lạn, khiến Ôn Thời cũng không nhịn được mà cười theo. Đôi mắt cô cong cong, từ một mỹ nhân lạnh lùng biến thành một cô gái ngọt ngào. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì trên khung bình luận của chương trình, khán giả lại đang sốt ruột không yên. Chương trình các người làm sao vậy? Sao họ lại tắt mic nói chuyện riêng rồi? Nhanh mở mic lên đi, chương trình, mở mic thì các người không ăn được. Cẩu Lương, nữa đâu, rốt cuộc họ đang nói gì mà vui vậy? Cho tôi nghe với, không thì sao, chương trình mở dịch vụ trả phí đi. Tôi sẵn sàng trả tiền để nghe, không nghe được cũng không sao. Chỉ cần thấy họ thân thiết như vậy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Rơi lệ. Khi hai người họ cuối cùng cũng nói xong, nhân viên mới dám rụt rè nhắc nhở họ mở mic. Thực ra, họ cũng chẳng biết phải làm gì. Một người là đại lão, một người là tiểu lão, khó xử biết bao. Khi mic được mở lại, khán giả cuối cùng cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Không đúng rồi, tỷ lệ của đá cuội chẳng phải là 2 sao? Ôn Thời nói, rồi xúc một muỗng đá cuội định cho vào đất. Giang Chỉ ấp nhẹ gõ lên trán cô. Cướp lấy muỗng đá từ tay cô. Tỷ lệ 2 là của cát sông, giáo sư Lưu nói đá cuội chỉ dùng để thay thế một phần nhỏ cát thôi. Có thế thôi mà, sao phải đánh người chứ? Ôn Thời tức giận trừng mắt nhìn anh, đôi mắt sáng lên, rồi bất ngờ lấy một nắm đá cuội ném vào đất mà anh đã pha trộn sẵn, sau đó quay người bỏ chạy. Giang Chỉ ấp bị hành động của cô làm cho vừa tức vừa buồn cười, giả vờ nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để anh bắt được em, không thì anh sẽ bắt em nhặt từng viên đá ra đấy. Ôn Thời chạy xa, quay đầu lại, nhún vai khiêu khích anh. Trên màn hình bình luận, hàng loạt dấu 3 chấm xuất hiện. Tôi muốn nghe những lời ngọt ngào tình cảm, chứ không phải là mấy màn cãi vã như học sinh tiểu học thế này. Đập bàn, hai người cộng lại mới có 3 tuổi à, ha ha, đáng yêu chết đi được. Dù chỉ nhìn cảnh thôi vẫn thấy ngọt, chương trình ơi mau tắt mic của họ lại đi. Chương trình, tình yêu không phải cứ muốn mua là mua được. Ha ha, tôi có cảm giác vừa nghe thấy tiếng lòng của hàng loạt thiếu nữ bị vỡ vụn. Tình yêu của người lớn, nhân tình yêu kiểu học sinh tiểu học, giữa những tiếng cười của khán giả. Cuối cùng họ cũng pha trộn xong đất và bắt đầu chính thức học cách thay chậu cho cây xương rồng. Cách chương.